Cô vợ đự quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 19. Chiếc xe thắng muốn chống hai bánh sau. Ali mở cổng rồi chạy ù vào nhà như ma đuổi. Cô nhóc quăng mấy túi đồ lên ghế rồi chạy vào nhà vệ sinh hất nước lia lịa. Tội nghiệp, sao bị ám ảnh đây mà. Nó và Hàn đi học về thì thấy có một ông cụ đứng tuổi và hai cô gái đứng trước cổng. Ông ta mặc áo vest rất lịch sự, tóc đốm bạc. Hắn nhận ra ông trước, tiên lên lập tức bước đến. Lâm quản gia, ông làm gì ở đây vậy? Ông ta và hai cô người hầu cúi đầu kính cẩn. Chào cậu chủ. Mặt nó ngơ ngác nhìn hắn. Ai thế xin? Ông ấy là quản gia nhà anh, đây là hai cô hầu. Nó ậm ừ gật đầu. Ông quản gia thưa. Cậu chủ, theo lệnh của bà chủ, tôi sẽ phụ trách những chuyện trong nhà giúp cô cậu. Bà chủ nhắn là phải cẩn thận quan trọng sức khỏe và chăm sóc cô cậu chu đáo. Bà muốn được bồng cháu. Hắn và nó nuốt được bọt tới ực. Xe này bị giám sát rồi. Hắn giả vờ cười cười. Thế ông vào nhà trước đi nhé, tôi cần có chuyện nói với vợ tôi. Ba người cúi chào rồi bước vào trong nhà. Hắn và nó chụm đầu lại thì thầm. Cái này coi như hết cứu rồi nha. Cha già đó nổi tiếng dòm ngó đấy. Mẹ anh mà biết chuyện này thì nguy. Thế giờ làm sao? Nó nhíu mày. Hắn cười gian tà. Nít sát lại gần tựa vào người nó. Em cho anh dọn về phòng là ok. Được thôi. Nó đứng lên đi thẳng vào nhà làm hắn té chỏng ngốc. Vậy mà hắn lại vui buồn điên. Mọi thứ trở lại về vị trí cũ như ban đầu. Đồ đạc hắn đưa dọn sang phòng nó một cách bí mật. Ông quản gia mà biết được thì mắc nữa mắc công. Nó vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa thì cả hai quay về phòng. Nó ngồi gác chân lên bàn, học vào quay bút. Chả biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Trong khi đó thằng chồng thiếu bang chủ của nó vừa coi phim Ori với ba chú rán, cười rán rặt, hích, bó tay. Ê, xin cùng. Nó gọi. Gì hả vợ? Hắn quay sang nhìn nó. Nó lấy tay chỉ về khoảng tường trống giữa căn phòng. Tôi muốn lắp một cái gương lớn ngay chỗ đó. Ờ, mai anh lắp cho. Hắn xem tivi tiếp. Không thắc mắc hả? Biết rồi thì thắc mắc gì nữa. Hắn cười cười. Hắn đã phần nào nắm rõ được sở thích của nó, nên có gì đâu mà phải thắc mắc. Giờ đi ngủ. Nó leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì hắn xách cái gối đi te te lại trên ghế sofa. Nó bảo anh lên giường ngủ đi. Nói xong câu này mà nó ngượng ngùng thấy rõ. Hắn cứ tưởng mình nghe lầm nên quay sang nhìn nó mắt chớp chớp. Em nói gì cơ? Nó lấy tay chỉ lên giường rồi bảo tôi nói anh lên đây ngủ đi. Hắn đưa mặt ra nhìn nó, hết nói lên lời luôn. Hắn nhảy phóc lên giường bằng vận tốc ánh sáng rồi kéo sang ngang người. Thái độ con nít gì đây? Nó cười hắn rồi cũng nằm xuống. Nhưng trước khi đi ngủ cần làm một chuyện trọng đại, đó là lấy gối ôm để chính giữa hai người. Anh nghĩ không có cái này chắc sẽ thuận lợi hơn mà. Hắn ngồi dậy nhăn nhó. Nó nghiêm giọng. Thuận lợi cái gì? À không, không có gì hết. Hắn cười trừ. Lại tắt đèn đi rồi đi ngủ. Nó ra lệnh rồi nằm xuống. Hắn sụ mặt lùi thủi đi tắt đèn, trông còn rất đáng thương. Nó thầm mỉm cười rồi kéo chăn lên tìm đến giấc ngủ. Khắc tinh của Ali. Sáng hôm sau, ánh sáng dọi vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ. Nó lấy tay che mắt lại vì chói, nhưng cảm giác có gì lạ lạ. Nó nhìn sang bên cạnh, hắn và nó nằm chung một cái gối. Và hắn vòng ra ôm eo nó để ngủ. Cái gối hôm qua cũng chẳng biết đã bị hắn quăng đi đâu rồi. Tên xin này nguy hiểm quá nhỉ. Nó nằm bất động hồi lâu. Một tung choán một cước quá đi chứ. Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt nó đều đều. Cự ly của hai đang rất gần. Gần đến nỗi nếu nó quay mặt sang thì môi sẽ chạm môi hắn ngay lập tức. Tim nó lại đập điên hồi. Mặt nó hơi nóng nóng. Nó ngó sang tới đồng hồ bên cạnh. Tôi tiêu rồi. Xin, xin à, thức dậy đi. Nó vỗ vào mặt hắn. Ơ, chuyện gì vậy? Hắn dụi mắt ngồi dậy, đưa bộ mặt say ke nhìn xung quanh. Nó tóc chăn ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn đồng hồ đi rồi biết. Cái đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, hắn chết điếng. Thôi rồi. Lập tức chạy đi thay đồng phục, soạn bừa vài cuốn sách để vào cặp. Cả hai lên chiếc mô tô chạy như điên khiến ai cũng phải né hết vào lề. Tại Paradise School, điều gì về đáng ghét, khó ưa, đáo hại người ta quỳ gối mối dụng hết cả cặp chân luôn nè. Xin lỗi mà. Jimmy sụ mặt. Sao không trang điểm cho kỹ vào để chiều rồi đi học luôn? Đã dặn bao nhiêu lần rồi là đừng đi trễ, mà đâu có nghe. Mỹ Nghi nghiến răng nghiến lợi. Số là Mỹ Nghi và Jimmy đi trễ nên bị thầy văn phạt quỳ gối ở trước cửa lớp. Cô nào bất ức vì tại Jimmy mà cô mới đi trễ. Thầy văn là người nổi tiếng có tính kỷ luật, đi trễ ngày tiết ông thì coi như là xui rồi. Các em biết không, hiện nay giáo dục được quan tâm số 1 ở các quốc gia từ nhỏ đến lớn. Dù sao các bậc thánh nhân cũng đã từng có câu học không bao giờ muộn cả. Thế sao em đi trễ thầy lại không cho em vào lớp? Mỹ Nghi nói đầu và ngắt lời ông thầy, làm cả lớp bật cười. Ông thầy đầu tiên chỉ tay về phía cửa. Em quỳ ở đó cho đến hết tiết này cho tôi, đã đi trễ còn kiếm chuyện nữa hả? Mỹ Nghi bĩu môi rồi quay ra ngoài. Thiệt tình quỳ như vậy chắc đẹp mặt lắm nhỉ. Đang thở dài ngao ngán thì nó và hắn vừa vào đến. GB nhìn hắn cười gian. Đêm qua làm gì mà hôm nay thức trễ thế? Làm gì cái đầu mày, đi vào lớp không thì bảo. Hắn mắng. Con đã bị phạt cha nội ơi. Mày quên trường này là ai đứng tên à? Nói một tiếng là cho vào ngay thôi mà. Thế mà không nói sớm, làm hại tao quỳ từ sáng đến giờ. Bốn người kéo nhau vào lớp. Hai tiết văn đầu có vẻ tạm ổn vì nó bận ngủ, còn Mỹ Nghi thì bận soi gương. Hôm nay có thú vui mới đây. Vừa soi gương vừa lẩm bẩm thế này nữa này. Ai dám chạm vào mặt ta, ta sẽ giết cả đó. Hôm nay uống lộ thuốc ở trời. GB nhìn Mỹ Nghi một cách kỳ lạ. Tiết chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, mặt mày hớn hở. Lớp chúng ta có học sinh mới nữa này các em. Cô vẫy tay. Em vào đây đi. Cả lớp hồi hộp, chờ đã không biết bạn học như thế nào. Trai hay gái, đẹp hay xấu. Bốn người tụi nó không hề đếm xỉa mà cứ ngồi làm việc riêng. Một giọng con gái cất lên. Xin chào các bạn, mình là Lý Mỹ Ái, hay còn gọi là Ailey. Năm nay mình 18 tuổi, hân hạnh được làm quen. Cố tình nhấn mạnh. Bốn đứa bản cuối té ghế hội đồng, đứa nào đứng đấy mắt mở to hết cỡ, mồm thì há hốc. Ailey còn nhìn họ cười tít cả mắt nữa chứ. Hắn lẩm bẩm. Ngày tận thế đã qua rồi mà. Con tiểu yêu đó dám làm hồ sơ giả để được vào tận học lớp 12 cô đấy. GB tóc mồ hôi. Chẳng lẽ chị ta muốn bám theo mình rất ít như thế à? Nó nhíu mày nghĩ thầm. Con nhỏ đó định giành GB với mình thật sao? Mỹ Nghi khó chịu lầm bầm. Ở sau lưng Mỹ Nghi và GB có một bàn trống, em ngồi đó một mình nhé. Cô giáo mỉm cười thân thiết. Dạ vâng thưa cô. Ali cười tươi rồi bước vào chỗ ngồi. Thuận mắt nên đá lông nhau với hai vợ chồng em dâu một phát, lăn cả bọn một té lần hai. Kinh khủng, thật là kinh khủng. Cô giáo xem đồng hồ rồi lắc đầu. Hình như còn một em học sinh nữa mới đến thì phải. Sao đến trễ thế nhỉ? Buổi họp tiếp tục diễn ra. Ali lôi trong ba lô ra, nào là snack, nước ngọt, kẹo. Cô nhóc nấp sau cái lưng to lớn của GB, vừa ăn uống vừa lướt web. Nghe tiếng nhóc nhép phía sau, nếu GB tò mò quay lại nhìn. Anh nhíu mày nói. Ê tiểu quỷ, em đang làm cái hành động gì thế hả? Tin anh mép. Đang nói giữa chừng thì bị Ailey dùng miếng khoai tây chiên vô họng nên im luôn. Bó tay, anh vừa nhai vừa cười khoái chí. Mua ở đâu ngon thế? Cho anh cả bịch luôn nhé. Anh cứ lấy ăn cho ngót mồm anh ra cũng được. Cô nhóc chăm chú vào cái điện thoại hơn là cuộc nói chuyện của GB. Tiểu Nghi thấy GB cứ đi dám ăn uống với Ailey để đâm ra bực tức. Cô quay ra xuống định rùa hai người một trận thì Ali đã đưa cho cô hai chai nước hoa quả. Cô nhóc cười tươi. Cho chị này, không hóa chất, không phẩm màu, không chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, ngon lắm. Mình nghi chắc chân dưới nụ cười của Ali. Sao mà con nhỏ này cười đáng yêu thế nhỉ? Trông chẳng giống tình địch của người khác chút nào. Mình nghi đưa tay nhận lấy, tròn vô thức. Cảm ơn nha. Ali cười cười rồi lại ăn uống và say sưa cùng chiếc điện thoại. Bỗng cô giáo reo lên. À, em là học sinh nhận được học bổng đây phải không? Dạ vâng là em. Một giọng nói con trai vang lên ở cửa. Bốn người cũng không thím xỉa cho mấy. Ali thiếu Úc cái mặt vô đống thức ăn luôn rồi. Cô lại cười cười. Em giới thiệu về mình đi. Em là Phùng Minh Hạo. Em chỉ mới 17 tuổi thôi, mong được các anh chị giúp đỡ. Minh Hạo gãi gãi đầu cười cười, để lộ đôi mắt híp mí cực kỳ đáng yêu, làm mấy chị nữ trong lớp há hốc mồm. Thành tích của em khá lắm nên đã được nhảy cấp lên thẳng lớp 12. Lớp chỉ có mỗi một chỗ ngồi thôi nên em ngồi ở đây nhé. Cô chỉ về phía bàn của Ali mà cô nhóc vẫn không hề biết. Dạ vâng thưa cô. Bỗng cậu nhận ra cái bản mặt của Ali, hai chân chôn tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Thoát đầu thì muốn chết điếng, nhưng rồi cậu lại nở nụ cười danh ma. Cái này thì trời giúp cậu rồi, khỏi đi tìm chi cho mệt. Ali đang chăm chú vào cái điện thoại thì có bóng người xuất hiện trước mặt. Có duyên nhỉ? Một giọng nói vang lên bên tai, nghe như là lời oán trách từ cõi âm ti ấy. Ali ngước lên. Ác. Vừa ho vừa vuốt ngực, Ali sặc nước khi gặp bộ mặt của kẻ thù chuyển kiếp. Cô chỉ tay vào mặt cậu. Anh sao lại định hỏi sao tôi ở đây phải không? Ali gật gật cái đầu. Tôi chết rồi nên hiện hồn về để báo thù cô đấy. Cậu trừng mắt. Định hỏi ra tôi vào lớp học của cô chứ gì? Cô nhóc lại gật đầu. Giờ sắp đặt cho tôi gặp cô đấy, tôi không tha cho cô đâu. Tôi sẽ trả lại cho cô cả vốn lẫn lời. Cậu nghiến răng. Anh định hỏi tôi sẽ làm gì cô hả? Lại gật đầu. Cứ chờ đi rồi biết. Cậu quăng cái cặp lên bàn. Xích qua kia. Ali siết chặt nắm đấm, cắn răng, cắn cỏ xích qua một bên. Cô giáo và các anh chị trong lớp đang nhìn nên không được mảnh đông, phải bình tĩnh cái đã. Cô giáo nghiêm giọng. Các em quay lại bà nào. Mặt Ali nóng phù phù, mồ hôi cô dị ra ướt cả trán. Nếu không phải đang ở trong lớp học, cô dám chắc mình sẽ tìm một vật thể cứng nào đó đập chết tên khó ưa trước mặt một lần nữa. Nghĩ lại ngày hôm đó thì cô lại dùng mình, đưa ánh mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu biết con nhỏ này đang nghĩ về cái gì, bất giác mặt cậu cũng đỏ lên ngượng ngùng. Ali nuốt trôi hết mấy bịch bánh, cô úp mặt xuống bàn. Sao số mình khổ vậy nha, đi học mà cũng không yên nữa. Gặp phải cái tên biến thái này, mình biết làm sao đây. Lần trước lấy cả tàn đập đầu hắn, chắc hắn sẽ không giữ gì tha cho mình đâu. Lần này mình tiêu thật rồi. Chuông báo giờ giải lao, cả lớp đều kéo nhau ra ngoài. Trong lớp chỉ còn có 6 người. Nó, hắn, Nghi, CB, Ali và Minh Hạo. Có nhóc lấy cuốn sách ra rồi dán mắt vào đó. Ali bị 4 người lôi lên màn trên tra khảo. Em có quyền giữ im lặng, nhưng những gì em nói sẽ là bằng chứng trước tòa. GB ấn cô nhóc ngồi xuống ghế giáo viên, 4 người đứng xung quanh. Này, mọi người định làm gì em thế à? Có ngon lời xuống ra, bán bỏ em luôn đi. Ali lẻ lưỡi thách thức. Minh Hạo thì đám người tụi nó lộn xộn thì đâm ra tò mò. Ngoài mặt thì đọc sách, nhưng tai thì đang giỏng lên nghe ngóng. Chị nói đi, chị đã chui lộ chó vào đây phải không? Ali tặng cho hắn một cái tát, muốn văng ngá con mắt ra ngoài. Cô nhóc ghé vào lỗ tay hắn. Nghĩ sao mặt mày mà chui lộ chó hả? Hắn tiếp. Vậy chị giải thích đi, chị mới 16 tuổi thôi, lại còn học rốt điển hình nữa. Thế mà thằng cha nào can đảm với chị vào lớp 12 thế hả? Hắn quanh tay. Cái gì, con nhỏ đó mới có 16 tuổi thôi á? Vậy là nó nhỏ hơn mình 1 tuổi rồi. Minh Hạo trợn mắt ngạc nhiên. Chị đâu có làm gì đâu, chị chỉ đem có bao mẹ giò gửi đến phòng hiệu trưởng thôi à. Tự trong cái ổng cho chị học lớp 12 luôn. Định vào đây làm gì? Nó hỏi. Thì chị muốn đi theo em dâu của chị ấy mà. Ali nằm lấy cánh tay của nó lắc lắc. Hả? Em dâu sao? Mấy người đó có quan hệ với nhau à? Mà sao trong mặt mấy người quen thế nhỉ? Hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Chị Tuấn Anh thì mình đã biết, nhưng còn mấy người kia thì... Minh Hạo đổ tay gãi gãi đầu. Mỹ Nghi bỗng nhìn Ali chằm chằm. Mà nè, cô với CD thật sự là có gì không? Dĩ nhiên là không rồi. Chị nhìn mặt ảnh đi, cho em còn giận đấy. Còn nhỏ này, Jibi giơ đấm đấm lên hù dọa. Mẹ mang còn cố lẻ lưỡi chiêu ngươi lại người ta. Mini nhẹ cả người, cô lại cảm thấy vui một cách khó tả. Cô quay sang nhìn Jibi cười một cái, khiến anh muốn rụng rời. Mấy hôm trước cáu gắt hành hạ anh mà bây giờ lại tươi tàn thế kia, con gái đúng là chúa mưa đáng thất thường. Cùng lúc đó, đậu xanh và đậu đỏ đã xuất hiện ở cửa. Ngày nào giờ này hai đứa cũng đều qua đây hết. Vừa gặp Ali thì đậu đỏ đã thốt lên: Ali, em làm gì ở đây? Cả hai tiến vào bên trong. Đậu xanh chỉ vào Ali rồi quay sang hỏi hắn: Bộ nó khoán nhà anh chị lắm hay sao mà đi học cũng dắt nó theo vậy? Này, em được hồ sơ nhập học đàng hoàng đấy. Ali gân cổ lên để biện hộ cho bản thân. Ờ, phải rồi. Đơn nhập học có tên là Bo Mẹ Giờ. Đối tượng nhập học là con gái của Bin Laden, tên Bin Laden. GB châm chọc. Ali với tay đánh GB một cái nhưng hụt. Mọi người ôm bụng cười giặc ruộng. Ali tức tối nhăn nhó mặt mày. Người ta có làm gì đâu mà cứ chọc người ta hoài thì không biết. Cô nhóc nhắm mắt nhắm mũi quát: Em không phải chủ nhân của Bin Laden như anh nói đâu nhá. Vậy sao từ nhỏ đến lớn cô thích chơi bom với lựu đạn thế? Hắn châm chọc: Kệ chịu, miễn sao đọc chung với em dâu già mẫn là được rồi. Ali lại cười tuét tuét, ôm lấy cánh tay của nó. Nó lắc đầu, đúng là còn nít, vẫn hoàn còn nít. Bỗng Jimmy nhớ ra điều gì đó nên nhìn Ali. Lúc nãy em với thằng nhóc mới chuyển vào thì tầm cái gì đấy? Anh kẽ chỉ về phía Minh Hạo đang đọc sách. Ali giật bánh mình, đưa đôi mắt đề phòng nhìn Minh Hạo một cái. Cô kể lại chuyện hãi hùng hôm ấy cho các bậc tiền bối nghe. Trong khi đó Minh Hạo đang dùng điện thoại nhầm nhập cái gì đó, cuối cùng cũng dừng lại đọc đọc rồi nhìn về phía tụi nó. Xem nào, tôi trái qua là anh em của tập đoàn CC kiêm tập đoàn đá quý Phi Hổ, CC và Zino, cô chủ nhỏ của hãng mỹ phẩm Trương Thị kiêm tập đoàn sản xuất ô tô lớn trên thế giới, Bảo Hân, tiếp đến là con gái của nhà thiết kế thời trang lừng danh Mỹ Nghi, con gái độc nhất của tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất Đài Loan và là người sở hữu 10 cái quán bar lớn trong thành phố. Đứng bên cạnh là thiếu bang chủ của Hắc Long lớn nhất thế giới, chị Tuấn Anh, người này thì mình quen. Cuối cùng là con tiểu yêu đó, Lý Mỹ Ái, con gái của chủ tịch tập đoàn Hắc Long, lừng danh và là đối tác của ba mình. Sao mấy nhân vật này lại tiêu tiệu ở đây thế nhỉ? Hèn gì lúc nãy cho mặt họ quen quen. Chuyện là vậy đó. Cuối cùng Ali cũng kể xong câu chuyện. Đậu đỏ đưa tay ra cầm một cách nghiêm túc. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, tuy là biết em biến thái, không ngờ em lại biến thái đến mức độ như vậy. Đậu đỏ làm cái đám ôm mộng cười ngặt nghẽo, trong khi cái đầu của Ali đang bốc khói. Đậu xanh nhít tay đậu đỏ. Hôm bữa thằng đó chửi nó biến thái vì ăn nguyên một cái gạt tàn rồi đấy. Em muốn ăn cái gì mà cười lớn thế hả? À, chị xin lỗi. Vai đậu đỏ lại run lên vì cố nhịn cười. Thôi, lỡ thế rồi thì phải chịu trách nhiệm với người ta. Từ từ chờ nó báo thù đi nha, anh chị không giúp gì nhiều cho em đâu. GB vỗ vai Ali. Cả đám người tản ra làm mặt Ali ngơ ngác, nhưng còn tê giác. Sao họ lại bình thản thế là trời? Em mà cũng kêu người ta kể lại câu chuyện nữa, thật đúng là bực mình quá. Đang đứng tự kỷ thì nhìn thấy Minh Hạo đang nhìn mình. Cậu nhóc giơ ngón tay để ngóc ngóc giới thiệu cho Ali lại gần. Có chuyện gì thế? Ali hỏi. Đi mua cho tôi ly cà phê nào đi. Cậu chăm chú vào quyển sách. Tại sao tôi phải đi? Ali bực bội. Nếu không muốn bạn ghi hình cô xông vào phòng tôi, đả thương tôi bị tung lên mạng thì nhanh đi, đừng nói nhiều. Cậu lật sách sang trang khác. Mắc gì tôi phải tin anh? Minh Hạo nhắm cái điện thoại lên bàn. Trong đó quay lại ngày hôm đó, Ali xông vào khi cậu vừa mở cửa ra rồi lôi cậu vào đóng cửa lại. Một lát sau thì thấy đẩy Minh Hạo ra ngoài. Một lát sau đó thì cô nhóc con hài hớt hải cầm túi sách chạy thụt mạng. Thêm một lát sau nữa thì tiếp tân khách sạn phát hiện cậu bị thương và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ali chết tiếng. Cái này mà giao cho cảnh sát thì cô chỉ có nước ngồi tù vì hành động hành hung người khác và đột nhập trái phép. Thôi thì số phận đã an bài. Ali lủi thủi bỏ đi mua cà phê. Cả đám trông theo bóng của Ali rồi bật cười. Hắn nhìn Minh Hạo. Ê nhóc, nhớ em dạy dỗ chị ta dùng từ anh nhé. Chuyện nhỏ. Minh Ngạo nháy mắt. Thực ra thì Minh Ngạo và hắn gặp nhau có vài lần trong buổi tiệc nên cũng biết sơ sơ. Cả đám cứ cười vì thế lần đầu tiên Ai Lý biết sợ. Thế là Minh Ngạo và cái đám trời đèn đó trở thành đồng minh. Họ bắt đầu làm quen nhau rất nhanh. Ai Lý bưng cốc cà phê nóng hổi, bốc khói nghi ngút đi đến chỗ của Minh Ngạo. Của anh này. Để xuống bàn đi. Minh Ngạo ra lệnh. Ai Lý để ly cà phê xuống bàn nhưng vô ý cái cốc ngã ngang. Thế là cà phê trong cốc hấp phẩm, tay cậu nhóc lan ra ướt cuốn sách trên bàn. Tay và sách bốc khói cùng một lượt. Ai Lý hết sức hoảng hốt, đưa tay che miệng không nói lên lời. Minh Ngạo vẫn giữ nguyên hiện trường, không hề có chút biểu lộ cảm xúc. Cha này ra châu Á. Kẻ đôi mắt giết người như Ai Lý, Minh Ngạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ai Lý luống cuống lấy khăn giấy lau cà phê, miệng cố nhóc rối rít. Xin lỗi, anh có sao không? Minh Ngạo chậm rãi đưa tay lên xem xét chỗ da bị cà phê văng lên, rồi quay sang nhìn Ai Lý. Theo viện nghiên cứu da nhiệt đới thì da nó trắng hơn hồi nãy một tí. Là sao? Ai Lý ngơ ngác. Bị phỏng. Cậu nhóc hét là Ai Lý mới rụt tóc cái. Cả đám ngồi nhìn Ai Lý chạy tới chạy lui thì ôm bụng cười mãi không thôi. Minh Ngạo đứng nước lên mắt Ai Lý. Nam La đi mua thuốc trị bỏng, băng keo cá nhân. Do giải lao kết thúc, cuối cùng là tiết kiểm tra. Học sinh đứa thì thảo luận, đứa thì chép bài của nhau. Nó bắt chéo chân, rút từ trong robot ra mảnh giấy, ghi đầy chữ. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Vợ mà cũng xài mấy cái thứ đấy hả? Nó vừa nhìn vừa chép, miệng thì đáp. Giám hai chữ tốt, không mà học rốt có sao mà. Hắn cười thích thú nhìn nó. Vậy yêu, anh không có thuộc bài. Nó đẩy tờ giấy, bài làm của nó nhích sang một bên cho hắn. Hắn biết nó sẽ cho hắn xem bài kém à. Bên gần Mỹ Nghi và GB cũng hì hục làm một chuyện của học sinh cơ mẫu. Mỹ Nghi hé cái váy ra, xem rồi lại chép, chép xong rồi lại xem để chép tiếp. Thế ra bà này chép tài liệu trên đùi của bà, bó tay. GB nhìn một cách cắm đuối, quên mất là mình đang kiểm tra. Chú đưa dãi đi, không làm bài mà lo nhìn cái gì thế hả? Mỹ Nghi kẹ quát sau khi đã cho GB một cái cốc đầu. Cho con kẻ với được không? GB cười gian. Thì coi đi, hết thời gian bây giờ, nhanh lên. Mỹ Nghi ngồi sát vào GB, cho kẻ cái vai nhích lên, tí xíu để lộ dòng chữ tài liệu mà cô kiểu cầu ngồi chép cả đêm. Thằng cha GB chép thì ít mà nhìn thì nhiều, đúng thật là... Kéo dứt lên tí nữa coi hết thế rồi. Mỹ Nghi đang làm bài, cũng cố gắng nhích lên tí xíu nữa. GB lại là nhảy. Vẫn chưa thấy, lên tí nữa. Mỹ Nghi ngồi bắt vào chân, rồi nhích lên để cho GB quay. Cái miệng GB lại hối thúc. Chưa có thấy, lên nữa đi. Mỹ Nghi bắt đầu nổi cáu. Cô nhìn xuống, thấy dòng chữ tài liệu tinh in ở đó, thậm chí là cô đã kéo lên. Trên xa lắm rồi. GB hí hoáy với cái gì đó, nên không biết là Mỹ Nghi đang nhìn mình. Cô hiểu GB đang giở trò, nên giả vờ cất giọng. Thế cởi ra luôn cho dễ thế nhá. Được, được đấy. Bốp một phát. Anh coi tài liệu hay là coi cái kia hả? Mỹ Nghi quát. GB ôm đầu nhăn nó, khi lạnh nguyên cuốn sách lên đầu. Bà cô để gọng kính lên, rồi chỉ cây thước về phía Mỹ Nghi và GB. Hai em kia, lộn xộn gì đó? Dạ không có gì đâu cô ơi. GB đáp rồi ra hiệu Mỹ Nghi yên lặng. Mỹ Nghi tức tối ngồi xuống bàn làm bài tiếp. Cô sơ nằm đấm ra cảnh báo anh. Thế nhưng GB vẫn cứ cả giỡn, nhăn răng ra cười. Về phía Ai Lý và Minh Ngạo thì anh làm sao rồi hả? Minh Ngạo gật đầu đặt cây bút xuống bàn. Chưa để 10 phút nữa, bài thi nhiều thế cơ mà. Cha này thành tinh rồi. Ai Lý nhìn bài của Minh Ngạo chắc liên liệu. Cậu ta giống mỏ lên. Cô ơi, Ai Lý. Đáng mét giữa trường thì Ai Lý nhấc cục giấy vào miệng. Minh Ngạo tức giận giật lại tờ giấy làm bài. Ai Lý đặt chân cậu ta một phát rồi chép bài tiếp. Minh Ngạo ôm chân lên rồi đe dọa. Cô đúng là coi chừng tôi đấy. Thì phải coi chừng chứ. Nếu không anh giật lại tờ giấy thì tôi phải làm sao? Ai Lý lè lưỡi chiêu cậu,